Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, Aki Long Ngạo Thiên Tomoya. Tại Phổ La Đại chúng nghiêm trọng, Aki Tomoya là một cái 10 phần điệu thấp đồng thời ôn hòa người. Mặc dù tại nho nhỏ tuổi tác liền lấy được thường nhân cả một đời khó mà lấy được thành tựu, nhưng lại cũng không có giống như rất nhiều người đồng dạng bởi vì quyền lợi tài phú mà biến đổi tự đại. Tại rất nhiều thời điểm, hắn biểu hiện rất khoan dung, tựa như là lúc đầu đã từng cùng hắn đối nghịch qua công ty. Tại hắn công ty game cùng Sawinsa chậm rãi quật khởi đằng sau, hắn cũng không có nhớ tới muốn đi trả thù, mà nên anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm tạo thành liên minh thời điểm. Đối phó những người kia chính là hắn chuyện một câu nói. Nhưng là cho dù là như thế, Aki Tomoya cũng không có đi làm. Bất quá vì bảo trì đối với Aki Tomoya tôn trọng, những công ty này cũng đều đem nguyên bản đề nghị người đẩy đi ra. Theo sau tuyên bố xin lỗi tuyên bố các loại. Tại tăng thêm Mitaka Jin vì công ty hình tượng cân nhắc, cho nên Aki Tomoya khoan hậu hình tượng cũng liền bị dựng nên đi lên. Bất quá trong vấn đề này, cùng rất nhiều người tưởng tượng cũng không giống nhau. Cũng không phải là Aki Tomoya quá mức tha thứ, vẻn vẹn bởi vì hắn quên mất mà thôi. Cho đến ngày nay, đã từng những cái kia áp lực cùng địch nhân đã không cách nào lại đối với hắn tạo thành một tia bối rối, cho nên trong đầu, trên cơ bản những chuyện kia liền một hai cái nơi hẻo lánh đều chiếm cứ không được nữa. Nếu như không phải ai tận lực ở trước mặt của hắn nhấc lên, như vậy đoán chừng hắn sẽ triệt để quên. Mặc dù công thành danh toại, nhưng là nói thật ra, Aki Tomoya tính cách nhưng không có xuất hiện quá mức biến hóa. Vẫn như cũ là cái kia cùng bình thường người đồng dạng tính cách. Nếu có người chọc giận hắn, hắn sẽ rất sinh khí. Nhưng là mấy người lại ten ma cho là hắn là một cái tính tình rất tốt người hiền lành, cho nên mới sẽ phát tiết đồng dạng làm ra một ít âm u sự tình. Bất quá ngay hôm nay, bọn hắn cuối cùng là phải vì mình sở tác sở vi trả giá đắt. Bộ dạng này có thể hay không huyên náo quá mức một ít. Bởi vì có Thái Ất viện trợ, tại tăng thêm toàn cầu cỡ lớn Internet công ty viện trợ, tại toàn cục theo thời đại rất nhiều chuyện là lừa không được người. Bởi vậy tại Aki Tomoya công ty phía sau xuống hắc thủ người, chỉ là dùng thời gian một ngày liền bị liệt đi ra. Khi thấy lít nha lít nhít danh tự đằng sau, cho dù là Mitaka Jin cũng có một loại thoái ý. Cứ dựa theo ta nói, đối với trên danh sách danh tự lần lượt đi trả thù. Ngáp một cái, Aki Tomoya không khỏi thần sắc uể oải nói, vì triệt để các nàng nhận thức đến sự lợi hại của mình. Lần này chiến đấu kéo dài thời gian có chút lâu. Tại các nàng tại năng lực của mình dưới xin khoan dung đằng sau, hắn mới từ trong phòng đi ra, bởi vì đến tiếp sau tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt, cho nên cho dù là thể chất của hắn cũng biết cảm thấy có chút mệt mỏi. Thế nhưng là, trong đó có rất nhiều người đều là cùng chúng ta tiến hành hợp tác công ty người A, y theo lấy hiệp ước tiến hành bắt đền. Sau đó phán đoán là công ty bọn họ ý tứ vẫn là cá nhân ý tứ. Nếu như là công ty ý tứ, lấy trái với hiệp ước chuyện tiến hành giải ước. Nếu như là cá nhân ý tứ, trừng phạt sự tình liền xem bọn hắn công ty thành ý. Nếu có bao che ý vị, như vậy thì dựa theo bên trên một đầu, tức lấy trái với hiệp ước sự tình đối với hắn khởi xướng giải ước khởi tố. Tiện tay phủi liếc mắt bên trên danh sách, Aki Tomoya bình tĩnh nói, lúc này không giống ngày xưa. Thời điểm trước kia, bởi vì Aki Tomoya công ty A, y còn không có cất bước quan hệ, cho nên mỗi loại công ty lớn mặc dù ở vào yếu thế, nhưng là toàn bộ liên hợp lại nhưng cũng là có thể sẽ mang đến cho hắn một tia bối rối, mặc dù loại chuyện này trên cơ bản là không thể nào, nhưng là hiện tại, tại thể nghiệm qua Amethyst đằng sau, không chỉ là công ty ngay tiếp theo bọn hắn người sử dụng cũng biết 10 phần không quen. Tựa như là quen thuộc sử dụng trí năng máy đằng sau. Bỗng nhiên quay trở về tới điện thoại di động thời đại đồng dạng. Cho nên nếu như ở thời điểm này từ trong liên minh đem hắn vứt bỏ. Như vậy cho dù là nhà cao tầng đồng dạng cự đầu công ty, cũng có khả năng ầm vang sụp đổ. Tựa như lúc đó Nokia đồng dạng. Ngoặc kép, ta lập tức đi an bài. Hít một hơi thật sâu. Mitarazin không khỏi mở miệng nói. Nguyên bản hắn ủy thác hai cái luật sư văn phòng, nhưng là hiện tại xem ra, nếu như dựa theo Aki Tomoya sở tác sở vi, như vậy ở phương diện này bên trên hắn vẫn là quá mức bảo thủ. Đúng rồi, chuyện lần này, những cái kia phía sau đâm đao người chỉ là tiện thể lấy. Chủ yếu vẫn là những cái kia trong công, thì ưa thích kể một ít nhàn thoại người, nếu như bị khai trừ đằng sau. An an ổn ổn còn tốt, nếu như tiếp tục nói xấu chúng ta, như vậy trực tiếp xuống ngành nghề phong sát lệnh, đồng thời chuẩn bị khởi tố quá trình đi. Nghe được Aki Tomoya lời nói, không hiểu thấu Mitakajin đối với một chút hợp tác công ty có chút đau lòng. Mặc dù bọn hắn ôm đủ loại tâm tư đem Aki Tomoya hết thảy đặt ở tia sáng huỳnh quang dưới đèn. Hy vọng từ những gì hắn làm bên trong tìm tới sai lầm. Sau đó tại đánh chó mù đường. Loại hành vi này bị Aki Tomoya chỗ trả thù tự nhiên là 10 phần bình thường. Nhưng là đối với Aki Tomoya tới nói. Loại này cho má suối quẩy sự tình hắn căn bản không quan tâm. Bất quá lần này lại bị một ít nhân viên lưu ngôn phỉ ngữ dính dấp tiến đến. Bị cùng một chỗ thanh toán. Ngoại giới người có lẽ sẽ cho rằng lần này là Aki Tomoya hướng ra phía ngoài hiện ra nắm đấm một lần quét sạch, ai nào biết, lần này nắm đấm nhắm ngay người căn bản không phải bọn hắn. Bọn hắn chỉ là bị thuận tay nấu ăn người đâu. Ta cảm giác loại chuyện này vẫn là điệu thấp một điểm tiến hành đi. Dù sao nếu quả như thật dựa theo Tomoya lão sư kế hoạch của ngươi. Như vậy lấy mạnh hiếp yếu thanh danh chúng ta xem như hái không xuống. Xã hội hiện đại bởi vì trừ bảo giúp kẻ yếu một ít tư tưởng, tại tăng thêm đối với kẻ yếu đồng tình, thời gian dần trôi qua biến thành một loại kẻ yếu lý luận. Mặc dù ta yếu ta có lý không đến mức trở thành xã hội chủ lưu tâm tư, nhưng lại cũng là có nhất định thị trường. Nếu như dựa theo Aki Tomoya kế hoạch tới nói, chuyện này sẽ bị làm lớn chuyện, đằng sau mặc kệ kết quả như thế nào, đối với công ty thanh danh tới nói đều là thua. Ta thế nhưng là ủng hộ ngôn luận tự do, cùng Internet ngôn luận tự do, tại xuất hiện manh mối dùng lực lượng của mình phong sát chuyện của bọn hắn ta nhưng làm không được. Chuyện này, bọn hắn nguyện ý lẫn lộn liền lẫn lộn đi. Chờ đến nháo đằng lớn, cùng nhau thu thập, cho nên nói, người căn bản chính là trước sau mâu thuẫn a. Phía trước còn nói sẽ không dùng hiệp hội lực lượng đối phó bọn hắn. Phía sau nhưng lại lộ ra dạng này một cái manh mối. Nhìn xem Aki Tomoya, Mitakajin có chút bất lực nhả rãnh. Ngươi chỉ là đơn thuần muốn để một ít ăn dưa quần chúng nhìn thấy đắc tội ngươi sau đó còn tới chỗ. Nhảy người hậu quả đi. Ngoặc kép, có rõ ràng như vậy sao? Sờ lên đầu, Aki Tomoya không khỏi kỳ quái mở miệng nói ra. Người đem kế hoạch đều nói rõ ràng như vậy. Nếu là kẻ điếc thật đúng là không phát hiện được. Mita là tiền bối, cảm giác gần nhất người càng ngày càng ác miệng. Nghe được Mitakajin lời nói, Aki Tomoya không khỏi phủi hắn liếc mắt mở miệng nói ra. Vẫn tốt chứ, không có ngươi cải biến lớn. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, tên của ngươi có thể đổi thành Aki Long Ngạo Thiên Tomoya. Aki Tomoya, kỳ thật, ngươi là Kuroneko hay là Utaha học tỷ giả trang đi. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.